Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 981, phiên ngoại hai ôn hình. Giang Dạ Kình nghe thế lẩm bẩm, thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn nàng, nhéo nhéo nàng mềm nhũn bàn tay. Một cỗ khó mà che đậy ép xúc động miêu tả sinh động. Bạc Trình Trình rõ ràng phát giác được Giang Dạ Kình bàn tay thu lại. Nam nhân bàn tay có chút thô, rất lớn, đưa nàng bàn tay vây kín mít. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó Bạc Trình Trình còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Tiếp theo, hắn nói, cái kia ta nếu là làm bạn trai ngươi, có phải hay không liền có thể quan tâm ngươi? Một câu, giống như là mật đường một dạng, dễ như trở bàn tay bao trùm nàng trái tim, nóng hổi mà đưa nàng quấn thành một đoàn. Bạc Trình Trình mặt càng nóng, nhanh chóng đưa tay rút trở về, nói, nhìn ngươi biểu hiện a. Nói xong, liền xoay người nhanh chóng mang theo đồ vật hướng bên trong chạy tới. Chỉ là đồ vật thật sự là có chút nặng, Bạc Trình Trình bóng lưng thoạt nhìn có chút cố hết sức. Giang Dạ Kình tâm cũng là nhiệt tình một mảnh, nhịn không được cười đuổi theo nói, bạn trai giúp ngươi. Bạc Trình Trình hừ một tiếng, lại là không có phủ nhận. Đưa Bạc Trình Trình tiến vào trường học về sau, Giang Dạ Kình liền quay đầu đi Khang Thành. Ngày đó tâm tình của hắn là rất không tệ. Cứ việc đến Khang Thành thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mang theo một thân mệt mỏi long đong vất vả, đi đến trong trí nhớ chỗ đó. Chỉ là đến chỗ đó, mới phát hiện cái kia một gia đình, sớm đã không phải là mẹ nuôi một nhà, cha nuôi họ Ôn, mà Giang Dạ Kình là theo chân mẹ nuôi họ. Ban đầu là Giang lão gia tử ưa thích Giang Dạ Kình, cho nên mới khăng khăng để cho hắn đi theo Giang gia họ. Vừa đến, là ưa thích Giang Dạ Kình cái này thông minh hài tử. Thứ hai, là hy vọng cho Giang gia lưu cái về sau, tương lai cũng có thể có người kế thừa Giang gia ý chí sinh tồn xuống dưới. Giang lão gia tử chỉ có một cái độc nữ, mà cái này độc nữ sinh ra một người con gái về sau, lại hoài một thai, lại không dưỡng tốt sảy thai, từ đó liền lưu lại bệnh căn, rất khó lại sinh dục. Cứ việc trong nhà tiền tài không ít, nhưng vẫn là không nén được dạng này tiếc nuối. Cho nên tại Ôn tiên sinh thu dưỡng Giang Dạ Kình về sau, mới sẽ biến thành họ Giang. Bình tĩnh mà xem xét, Giang lão gia tử là thật đem hắn coi là mình ra. Hắn một thân bản sự tiện tay nghệ, đều kế thừa Giang lão gia tử. Cứ việc sớm tại hắn 16 tuổi thời điểm liền chết, nhưng tại Giang Dạ Kình trong lòng, Giang lão gia tử cùng Ôn tiên sinh một dạng, cũng là không cách nào thay thế tồn tại. Bọn họ đều là hắn ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu. Tuy nói mẹ nuôi về sau đối với hắn không nóng bỏng, nhưng rốt cuộc là nữ nhi bọn họ, thê tử, Giang Dạ Kình không có khả năng bỏ mặc các nàng mặc kệ. Giang Dạ Kình như vậy một tìm, chính là tìm 7-8 năm, ngay tại mấy năm gần đây mới tìm được đã lớn lên Ôn Hinh. Ôn Hinh kế thừa mẹ nuôi tướng mạo thật được, dáng dấp cao gầy xinh đẹp, trong đám người một chút liền có thể trông thấy. Nhưng lại là Ôn Hinh trước tiên đem Giang Dạ Kình cho nhận ra. Giang Dạ Kình chính cùng bằng hữu tại một nhà trong tiệm cơm lúc ăn cơm thời gian. Ôn Hinh người mặc cổ kính sườn xám, nùng trang diễm mặt lại nóng bỏng hương diễm, tại nhìn thấy Giang Dạ Kình thời điểm lộ ra 10 điểm kinh hỉ. Gọi hắn Giang ca. Giang Dạ Kình bị dạng này hô quen thuộc, hút thuốc liền uể oải quay đầu đi. Trông thấy Ôn Hinh thời điểm ngơ ngác một chút, ngay sau đó, Ôn Hinh đã ôm tới, gọi hắn, Giang ca, ta là Ôn Hinh a. Ôn Hinh, Giang Dạ Kình trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, quán tính liền tránh qua, tránh né nàng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc mà liền đem nàng đẩy sang một bên. Ngay sau đó, trông thấy Ôn Hinh cái kia một tấm rất giống mẹ nuôi mặt, mới giật mình nhớ tới Ôn Hinh là ai. Ai nha, giống như quá tiếp địa khí. Tiếp theo bản ngã còn muốn viết bá đạo tổng tài, đến lúc đó sao có thể viết. Giới thiệu truyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http